Khuynh Thành Tuyết, chương 52, mạnh miệng, góc chuyện audio.com. Thiên Hữu, người có phải chê y người lại đau không, ta dìu ngươi trở lại nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Tuyết một mạch uống xong hoa quế lộ, quay đầu khi nhìn về phía Thiên Hữu, mới phát hiện chê y chán Thiên Hữu đã là che kín một tầng mồ hôi hột, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Thiên Hữu. Thiên Hữu nhíu chặt mày gật gật đầu, cũng không đi được hai bước chính là một thân mồ hôi lạnh. Hí, nghe Thiên Hữu gào lên đau đớn, Lạc Tuyết trong lòng sốt sắng, bước chân không khỏi bước đến hơi lớn, nào ngờ Thiên Hữu bước đi này chưa cùng lên, làm dáng liền muốn ngã. Thiên Hữu, Lạc Tuyết một tiếng thét kinh hãi, đưa tay muốn đi đỡ Thiên Hữu, nhưng không nghĩ có một đôi tay còn nhanh hơn chính mình một bước nâng lấy Thiên Hữu. Thiên Hữu cũng là sững sờ, vốn là đã làm xong chuẩn bị té ngã, lại đột nhiên bị người ôm lấy, còn tưởng rằng là sư phụ, nhưng mà lúc này đầu vừa nhìn, lại làm cho Thiên Hữu sững sờ tại chỗ. Mục Mục di nương, Lạc Tuyết cũng sợ hết hồn, nhìn chằm chằm người đến, gương mặt kinh ngạc. Không ngã chứ, Lạc Tử Y cũng liền vội chạy vào trong phòng, nhìn Thiên Hữu một chút quan tâm dò hỏi. Thấy được Lạc Tử Y vào nhà, Thiên Hữu mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, lạnh cả tim. Còn tưởng rằng cô chủ động tới thăm chính mình, xem ra, lại là để mẹ nuôi bức bách mà đến. Nghĩ như vậy Thiên Hữu mặt lộ vẻ hơi thất vọng, đẩy ra Mục Khuynh Tuyết, đứng thẳng người. Đa tạ tướng quân, quay về Mục Khuynh Tuyết cúi người hành lễ, cực điểm lễ nghi. Mục Khuynh Tuyết thấy được Thiên Hữu động tác này, mí mắt giật lên, vừa muốn mở miệng liền thấy được Lạc Tử Y nháy mắt với mình, suy nghĩ một chút mới nói, vết thương tốt chút rồi không? Tốt lắm rồi, tạ tướng quân quan tâm. Thiên Hữu quay về Mục Khuynh Tuyết lại là thi lễ. Mục Khuynh Tuyết mấy lần duỗi tay chỉ vào nàng, Thiên Hữu hai tiếng tướng quân này thực sự là kêu cô tức giận không nơi vung. Cả Lạc Tử Y cũng lắc đầu thầm nói Thiên Hữu làm sao như thế? Lúc này còn gọi cái gì tướng quân, kêu tiếng mẹ không phải chuyện mất mát gì sao? Nghe Tử Y nói, ngươi trước đó vài ngày phát sốt. Mục Khuynh Tuyết nhẫn nại tính tình tiếp tục dò hỏi. Vâng, nhưng mà đã tốt rồi, làm phiền tướng quân nhớ rồi. Ngươi, ai, dù là tính tình tốt nữa, bị Thiên Hữu tướng quân này tướng quân kia cũng phải tức giận, huống chi tính tình của Mục Khuynh Tuyết cũng không tốt. Mắt thấy chính mình muốn nổi đoá, Mục Khuynh Tuyết sợ lại tổn thương Thiên Hữu, quay người cất bước hướng về ngoài phòng mà đi. Thấy được Mục Khuynh Tuyết rời khỏi, trong lòng Thiên Hữu căng thẳng, nhưng mà cố chấp quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô. Cuối cùng, Mục Khuynh Tuyết lại xoay chuyển trở về, từ trong lồng ngực móc ra cái yếm giơ ở trước mặt Thiên Hữu. Vừa nhìn thấy cái yếm, Thiên Hữu theo bản năng giơ tay muốn nắm, sau đó lại miễn cưỡng dừng lại. Cho ngươi, Mục Khuynh Tuyết nhìn hành động này của nàng, tâm trạng buông lòng. Đây là đồ vật của tướng quân, thuộc hạ không thể lấy. Thiên Hữu nghiêm mặt, lần này là thật sự đem Mục Khuynh Tuyết tức ra tốt xấu rồi. Mục Khuynh Tuyết đem cái yếm nện ở trên y người Thiên Hữu, ngươi. Ngươi đang ở đây giận ta đi, dứt lời cả đầu cũng không quay lại thì ra phòng. Người à thì biết mạnh miệng, bây giờ hay rồi, đem người giận chạy rồi đó. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lạc Tử Y tức phù, góc chuyện audio.com, phù đi đến bên cạnh Thiên Hữu chỉ trán của nàng. Thiên Hữu cầm cái yếm, bĩu môi, nhìn bóng lưng Mục Khuynh Tuyết rời đi, trong lòng cảm giác khó chịu. Ngạch nương, ngươi nhanh đi ngăn di nương a. Lạc Tuyết cũng sốt ruột theo thúc giục Lạc Tử Y ra tay. Ta hiện tại nào dám ngăn nàng. Ngươi không thấy nàng đều phải tức giận động thủ rồi sao? Ta hiện tại đi ra ngoài còn không phải bia ngắm sao? Lạc Tử Y cũng là có chút kinh sợ, chỉ có thể quở trách Thiên Hữu mạnh miệng. Mục tướng quân xin dừng bước, ngay ở lúc Thiên Hữu cảm giác mình làm có chút quá đáng, hãy còn hối hận, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của An Lương. Thiên Hữu vui vẻ cũng không để ý đau xót, khập khễnh chạy đến cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vừa vặn thấy được Mục Khuynh Tuyết đang muốn rời đi, bị An Lương mới từ bên ngoài trở về ngăn lại. Hắc, Thiên Hữu cười hì hì thầm nói sư phụ trở về thật là đúng lúc. Sư phụ, Thiên Hữu vội đi ra ngoài hành lễ cho An Lương. An Lương cùng Mục Khuynh Tuyết nói mấy câu nói, lại là ăn bế môn canh, Mục Khuynh Tuyết này căn bản không có ý để ý chính mình, An Lương cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa nghiêng đầu thấy được Thiên Hữu, An Lương một đôi mắt này, lại nhìn cái yếm trong tay Thiên Hữu. Chẳng trách mấy ngày trước đây thời điểm ngâm thuốc cho nàng, luôn cảm thấy chê y người nàng thiếu một chút gì. Thì ra chính là cái yếm này. An Lương nhìn một chút sắc mặt gan lợn của Mục Khuynh Tuyết, lại nhìn một chút Thiên Hữu mang theo thần sắc áy náy, đâu còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này nghiêm sắc mặt quay về Thiên Hữu lạnh giọng mở miệng, đi trong phòng ta chờ. Thiên Hữu nghe vậy sững sờ, vạn không nghĩ tới sư phụ trở mặt nhanh như vậy, bên trong một câu nói này, mơ hồ có chút tức giận a. A, vâng, Thiên Hữu chột dạ hướng về phòng ngủ của An Lương đi, một đường thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, chỉ thấy sư phụ để cho mình đi trong phòng chờ, liền quay người không biết đi nơi nào. Nàng đây là ý gì? Mục Khuynh Tuyết nhìn bóng lưng của An Lương, không hiểu hỏi Lạc Tử Y. Nhưng mà Lạc Tử Y so với cô càng khó hiểu, mờ mịt lắc lắc đầu. An sư phụ tức rồi. Lạc Tuyết lại đột nhiên ở một bên nhảy ra một câu như vậy. Tức giận, tại sao? Mấy người mắt to chừng mắt nhỏ. Mục gì nương, ngươi mau đi xem Thiên Hữu một chút đi. Thiên Hữu chính là Mạnh Miệng, mấy ngày nay, nàng nhớ ngươi. Vừa rồi nhớ ngươi cũng nhớ tới khóc rồi. Lạc Tuyết một phát bắt được tay của Mục Khuynh Tuyết năn nỉ. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy khẽ mỉm cười, giơ tay sờ sờ đầu nhỏ của Lạc Tuyết. Tuy là bị Thiên Hữu cãi hai câu, nhất thời không khống chế được hỏa khí, nhưng lúc này mới ra phòng, Mục Khuynh Tuyết liền cũng hối hận rồi, đang suy nghĩ làm sao đi xem đứa nhỏ nữa. Được, nghe Tuyết Nhi, di nương đây thì đi xem nó. Mục Khuynh Tuyết vỗ vỗ tay nhỏ của Lạc Tuyết, cất bước đi vào trong nhà. Trong phòng, Thiên Hữu đang tự suy nghĩ chính mình lại đã làm chuyện tốt gì chọc sư phụ tức giận, nhưng nghĩ nửa ngày, không có đầu mối chút nào. Ngay ở thời điểm Thiên Hữu gấp đến đảo quanh khắp phòng, Mục Khuynh Tuyết thảnh thơi vào phòng, nhìn Thiên Hữu sốt ruột trong này, trong lòng tất nhiên là không vui rồi. Thế nào, thời điểm ta tức giận cũng không thấy ngươi sợ như thế, An Lương nàng, so với ta còn đáng sợ hơn hay sao? Nghĩ như thế, Mục Khuynh Tuyết cũng không lên tiếng, đi ngang qua bên cạnh Thiên Hữu trực. Gocchuyenaudio.com Tiếp đi tới bên giường nằm nghiêng xuống, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Thiên Hữu. Thiên Hữu cũng là sững sờ quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết, không biết cô đây là ý gì. Thì ở trong phòng hai người mỗi người ôm lấy từng suy nghĩ, An Lương trở về rồi. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa, lúc này không nhìn còn khá, vừa nhìn xuống, Thiên Hữu vội bưng cái y gờ lui về sau vài bước. Cả Mục Khuynh Tuyết vốn là lười biếng nằm ở trên y giường, giờ khắc này cũng ngồi thẳng người. Thì ra trong tay An Lương này cầm không phải thứ khác, chính là một cành trúc. Vừa rồi nàng đi phụ cận trong rừng trúc bẻ xuống cách chương.